Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. 67. 067 còn ở truy. 067 Yến Hạc Thanh uy xong từ Kiều Âm ăn cháo, lại bồi nàng trò chuyện vài câu liền rời đi, hạ đến lầu 1. Lục Mục chỉ ngăn lại hắn. 10 điểm, đêm nay ở chỗ này trụ. Yến Hạc Thanh liếc hắn một cái, bình đạm liếc mắt một cái. Lục Mục Trì lại không khỏi nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, hắn hôm nay thật là thấy thời gian chậm. Lưu Yến Hạc Thanh ngủ lại, Yến Hạc Thanh chưa phát một ngữ, chính hắn chột dạ, theo sát giải thích, không mặt khác ý tứ. Ngươi an tâm, Yến Hạc Thanh không có gì biểu tình. Ta không tín nhiệm ngươi. Lục Mục Trì nghẹn lại, một lát, hắn thở sâu. Ta đưa ngươi, hắn chuẩn bị đổi giày, có thể đổi cá nhân sao? Yến Hạc Thanh là dò hỏi ngữ khí, thế nào cũng phải là ngươi, đưa ta đến có thể đánh xe địa phương là được. Lục Mục chỉ hảo tâm tình là không còn sót lại chút. Gì, Yến Hạc Thanh thích hắn, lại phòng bị hắn, loại cảm giác này, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tựa như hắn đối từ Kiều Âm. Hắn khát vọng tình thương của mẹ, rồi lại thật sâu nhớ rõ bị từ Kiều Âm vứt bỏ cảm giác, đó là linh hồn chịu quá thương. Không phải một sớm một chiều có thể mạt bình, hắn hiện tại phải làm chính là dùng hành động tỏ vẻ. Hắn về sau sẽ tôn trọng Yến Hạc Thanh, Lục Mục Trì đình chỉ đổi giày. Thậm chí lui về phía sau vài bước, bảo trì một khoảng cách. Kêu tới quản gia đưa Yến Hạc Thanh, người hảo hảo nhìn. Lục Mục Trì thâm tình nhìn hắn, ta lại sẽ không giống trước kia như vậy đối với ngươi. Lúc này, Yến Hạc Thanh có điện thoại vào được, hắn biết là Lâm Phong Trí móc ra tới làm Lục Mục Trì thấy. Lục Mục Trì sắc mặt tức khắc cùng nuốt ruồi bỏ giống nhau. Hắn cơ hồ tưởng ngăn cản Yến Hạc Thanh tiếp điện thoại, nói đến buồn cười. Trước kia hắn lo lắng Lâm Phong Trí cùng Yến Hạc Thanh liên hệ, hiện tại hắn đồng dạng lo lắng, chỉ là đối tượng rớt vóc, khi đó sợ Lâm Phong Trí sinh khí, hiện tại là sợ Yến Hạc Thanh sinh khí. Yến Hạc Thanh đương trường tiếp điện thoại, cả ngươi đi sao? Mới vừa thông, Lâm Phong Trí liền bức thiết hỏi. Yến Hạc Thanh sắc mặt bất biến. Ân. Lục Mục Trì dựng lỗ tai nghe, tâm nhắc tới cổ họng, sân an tĩnh. Lâm Phong Trí thanh âm còn tính rõ ràng, lời nói ngươi chuyển cáo. Còn nguyên, Lục Mục Trì ở trong lòng mắng câu thô tục. Chính là Lâm Phong Trí nói bừa, làm đến Yến Hạc Thanh vẫn luôn hiểu lầm hắn còn thích hắn, thật tốt quá. Lâm Phong Trí rõ ràng vui vẻ, cảm ơn ngươi ca. Ngươi đối ta thật tốt quá. Dừng một chút, hắn lại nghiêm túc nói. Cả người nghiêm túc suy xét ta lần trước lời nói. Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Trí chỉ câu nào lời nói, nhưng hắn muốn Lâm Phong Trí chính miệng nói ra. Nói cái gì? Lâm Phong Trí hồn nhiên bất giác cho rằng Yến Hạc Thanh là thật không nghe đi vào. Hắn tăng thêm ngữ khí. Ngươi lại thích Lục Mục Trì cũng vô dụng, hắn sẽ không thích ngươi, ngươi phải học được từ bỏ, nếu không chỉ biết đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Lục Mục Trì hỏa khí đằng mà thăng lên tới, liền phải đoạt qua di động cùng Lâm Phong Trí rằng co. Yến Hạc Thanh trước một bước nhìn về phía hắn, ánh mắt minh bạch viết, an tĩnh. Lục Mục Trì ngạnh sinh sinh thu hồi tay, đáy lòng hỏa lại cũng chỉ là tạm thời đè nặng. Hắn trước kia xem Lâm Phong Trí nào nào đều đáng yêu, hiện tại lại liền hắn thanh âm đều sinh ác, chỉ cho hắn thích hắn thúc thúc, lại không được hắn ca thích hắn. Lâm Phong Trí dựa vào cái gì? Yến Hạc Thanh đơn giản vài câu, Lâm Phong Trí liền treo điện thoại. Lục Mục Trì gấp không chờ nổi muốn giải thích. Yến Hạc Thanh lại lên xe, hắn cái mũi thiếu chút nữa đụng phải cửa xe. Quản gia ở phòng điều khiển đại khí cũng chưa dám ra. Lục Mục Trì buồn bực đến không được. Vài giây sau, hắn mặt lạnh phân phó quản gia, an toàn đưa hắn trở về, và chạm đến một cây tóc. Hậu quả ngươi rõ ràng, quản gia Liên Thanh đồng ý. Được đến cho phép, chạy nhanh lái xe xuống núi, ghế sau, Yến Hạc Thanh móc di động ra. Nhanh chóng đem để sót biệt thự theo dõi điểm, kỹ càng tỉ mỉ ghi nhớ, mau 11 giờ. Lục thị tổng bộ tầng cao nhất, còn đèn sáng, cuối tuần ra biển. Thứ sáu buổi chiều liền phải xuất phát, công tác muốn trước tiên xử lý. Lục Lẫm xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện, trợ lý đưa tới cơm chiều đã lạnh, công nhân đều tan tầm. Lục Lẫm bưng lên hộp cơm, đi nước trà gian dùng lò vi ba đinh 2 phút, còn thuận tay phao ly cà phê, nước trà gian có hai chương cung ăn cơm bàn ăn. Lục Lẫm ngay tại chỗ dùng cơm, nhanh chóng giải quyết, hắn lấy ra di động, ở hắn, Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt tiểu đàn đã phát tin tức. Thứ sáu Kim Loan cảng chạm mặt, ra biển, Sở Tử Ngọc dây hồi, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Tổng phát sai đàn, này không phải câu cá đàn, ước chúng ta ra biển, ngươi không phải chê ta bồn sẽ không thượng nhị liêu. Tạ Vân Kiệt qua vài phút, vài người, Lục Lẫm, bốn, Sở Tử Ngọc đã phát một cái đại hào hỏi, trừ bỏ chúng ta tam, còn có ai? Tạ Vân Kiệt cười mắng Sở Tử Ngọc là dừng bút, ngốc bức, có thể làm Lục Lẫm tổ cục, còn có thể có ai? Hắn đại bảo bối bái, Tạ Vân Kiệt gõ tự, trên biển hai người thế giới nhiều lãng mạn, mang hai chúng ta bóng đèn nhiều lượng, Sở Tử Ngọc vẫn là ngốc. Ngoạn tao, tình huống như thế nào a? Lão Lục Tổng cùng ai hai người thế giới? Ta lậu cái gì sao? Hậu chi hậu giác, ta đã biết, Tiểu Yến sư phó, Sở Tử Ngọc trực tiếp quăng video trò chuyện, Tạ Vân Kiệt kháp. Lão bà của ta ngủ, Lục Lẫm cũng không tiếp, ở trong đàn phát, còn ở truy, đừng dọa hắn, Tạ Vân Kiệt, ngoặc kép, ca, ta sơ chung liền không như vậy ngây thơ, ta thật là cam bái hạ phong, Sở Tử Ngọc tâm ngứa khó nhịn. Ta rốt cuộc là bỏ lỡ nhiều ít a? Rốt cuộc tình huống như thế nào a? Có thể hay không lập tức? Lập tức đến thứ sáu a? Lục Lẫm không trở về, hắn rời khỏi đàn, cố định trên top nói chuyện phiếm Lan. 52 hét thật lâu không động tĩnh, đến thứ năm. Cố định trên top ngoài ý muốn toát ra điểm đỏ, Lục Lẫm vừa đến văn phòng. Mở là chuyển khoản 4.850, điểm số kỳ kim ngạch nhiều 500 khối, thuyết minh là đệ nhị kỳ cùng lần thứ hai tiền thuốc men, dấu lớn hôm nay là tiếp theo cái 10 hào, Lục Lẫm. Điểm tiếp thu, vừa muốn hồi phục, Yến Hạc Thanh lại phát tới một cái tin tức, ngày hôm qua ta khoa nhị khoa tam một lần qua, xóa rớt khung chat, đã thu. Một lần nữa gõ tự. Là muốn khen ngợi, Yến Hạc Thanh thu được hồi phục, mới vừa thấy rõ lại bắn ra một cái. Ngươi rất tuyệt, ta mở hộp, thứ sáu tan học ta đi tiếp ngươi, Yến Hạc Thanh lẳng lặng nhìn trong chốc lát. Mới hồi phục, buổi chiều một tiết khóa, tam điểm tan học, Lục Lẫm không hồi phục. Hẳn là đi mở họp, Yến Hạc Thanh thu hồi di động, dần dần có đồng học tới. Phòng học mau ngồi đầy, chỉ Yến Hạc Thanh này bài không, hắn ngồi đệ nhất bài, mau đi học, dồn dập tiếng bước chân chạy tới gần, cố tinh giã vọt vào tới, phòng học mặt sau có người kêu hắn. Cố ca, cho ngươi chiếm vị trí. Yến Hạc Thanh không ngẩng đầu, tiếp tục viết xin tài liệu, không vài giây, hắn bên cạnh có người ngồi xuống, cố tinh giã buông cặp sách. Nghiêng đầu cười nói câu, người bên cạnh không ai đi. Yến Hạc Thanh hồi, không có, cố tinh giã móc ra sách giáo khoa buông. Liếc mắt Yến Hạc Thanh tài liệu, hắn đuôi lông mày hơi trọn, người muốn xin phòng thí nghiệm. Yến Hạc Thanh không hồi hắn, khép lại tài liệu, cố tinh giã cũng không cảm thấy xấu hổ. người ngày ấy thường liền như vậy lời nói thiếu. Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Chí khác nhau thật là quá lớn. Lâm Phong Chí là lảm nhảm, lúc trước phân đến ngồi cùng bàn, mỗi ngày ấy tìm hắn nói chuyện, hắn uyển chuyển tỏ vẻ hắn yêu cầu an tĩnh. Lâm Phong Chí vẫn là nói, hắn phản đối không có hiệu quả. Cũng liền bảo trì trầm mặc, ước chừng là thói quen. Có Thiên Lâm Phong Chí an tĩnh, hắn phản không thói quen, chủ động đáp lời, hai người liền từ khi đó bắt đầu rồi hữu nghị. Yến Hạc Thanh liền thật sự quá an tĩnh, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế an tĩnh người. Cố Tinh Giã đang nghĩ ngợi tới Yến Hạc Thanh bỗng nhiên xoay mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cố Tinh Giã hô hấp nhanh một giây, Yến Hạc Thanh đôi mắt kỳ thật gần xem cùng Lâm Phong Chí cũng thực không giống nhau. Yến Hạc Thanh màu mắt càng thiền cũng càng giống hồ ly đôi mắt, trường một trương thanh lãnh thánh khiết mặt, đôi mắt lại câu nhân đoạt phách. Yến Hạc Thanh không nhanh không chậm hỏi lại, người ngày ấy thường liền như vậy nói nhiều. Cố Tinh Giã bị hỏi đến nghẹn họng, Yến Hạc Thanh cũng không muốn nghe hắn trả lời ý tứ. Hỏi xong lại quay lại nhìn phía bục giảng, giáo thụ cầm giáo án vào được, khóa thượng đến một nửa. Cố Tinh Giã mới không thể tưởng tượng cười một tiếng. Hắn thong thả nói, phân người, ta cũng không phải tổng như vậy nói nhiều, không biết Yến Hạc Thanh có nghe thấy không. Tóm lại không hồi hắn, sao thủ đô đến gần nhất càng muốn khai 4 giờ ô tô. Hơn nữa ra biển, khẳng định không phải cùng ngày qua lại, Yến Hạc Thanh mang theo một bộ tắm rửa quần áo. Phao nhị liêu còn thừa nửa thùng, hắn toàn mang lên, thứ 6 buổi chiều 3 giờ. Hắn đúng giờ ra cổng trường, mới ra môn, di động vang lên, là Lục Lẫm, ở ngươi tả phía trên, Lục Lẫm lại thay đổi chiếc xe. Yến Hạc Thanh không hiểu nhãn hiệu, từ bên ngoài xem, chỉ là bình thường màu đen xe hơi, lên xe, mới phát hiện nội có càn khôn, không gian rộng mở thoải mái, nội sức tinh xảo, tay vịn dương chứa đầy đồ ăn vặt. Còn có mấy cái thực phẩm túi, phiêu ra đồ ăn mùi hương, Lục Lẫm khởi động xe xuất phát. Đuổi 8 giờ ra biển, không tìm mà ăn cơm, tùy tiện mua điểm, người tạm chấp nhận điền bụng, Yến Hạc Thanh không đói bụng. Kỳ thật trừ bỏ kia đoạn trường thân thể thời gian, hắn ít có đói khát cảm. Hắn gật đầu, ân, Lục Lẫm lại nói, đến khai 4 cái giờ. Vây liền ngủ, không cần để ý ta, ân. Yến Hạc Thanh vẫn là gật đầu, nhưng mà khai một nửa lộ, hắn vẫn là không có nghỉ ngơi, cúi đầu phiên thư xem đến chuyên chú. Lục Lẫm liếc mắt, tựa hồ là giảng thực vật, Lục Lẫm không quấy rầy hắn. Nhưng thật ra Yến Hạc Thanh đột nhiên mở miệng, theo ta hai ra biển sao? Lục Lẫm hồi, còn có ta hai cái bằng hữu. Ngươi gặp qua, Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt. Yến Hạc Thanh tạp hảo thẻ kẹp sách, khép lại thư nói, Sở Tiên Sinh cùng Tạ Tiên Sinh cũng ái câu cá. Hai người bọn họ không nhẫn nại, cọ thuyền lặn xuống nước mà thôi. Yến Hạc Thanh quá một lát mới nói, ta sẽ không bơi lội, muốn học giáo ngươi. Lục Lẫm nói chuyện là một loại làm người thoải mái ngữ điệu, cũng không có nói giáo, hoặc là cao cao tại thượng cảm giác, đáy biển là một cái khác xinh đẹp thế giới, sẽ bơi lội là mở ra nó môn tạp, cũng rất nguy hiểm. Lục Lẫm thấp thấp cười một tiếng, nguy hiểm cho nên mỹ lệ, tựa như cực hạn vận động, sinh tử một đường, lệnh người mê muội. Yến Hạc Thanh không xác định Lục Lẫm có phải hay không lời nói có ẩn ý. Hắn làm bộ đã đói bụng, cầm một bao dứa làm, ăn cái gì tránh đi cái này đề tài, 4 giờ xe trình. Giây lát liền đến Kim Loan Cảng, Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt sớm đến. Thuyền trưởng đã khai thuyền lại đây, đầu ở mặt nước, sắc trời đã đen, 3 tầng du thuyền toàn khai đèn, thập phần đồ sộ xinh đẹp, như Lục Lẫm lời nói, là thuyền lớn, có thể cất chứa hơn 100 người ra biển. Sở Tử Ngọc nhìn đến bọn họ. Trước phất tay, Tiểu Yến sư phó đã lâu không thấy. Yến Hạc Thanh không thói quen cự ly xa kêu gọi. Tới rồi trước mặt, hắn lễ phép cùng Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt chào hỏi. Sở tiên sinh, Tạ tiên sinh, buổi tối hào, Tạ Vân Kiệt mỉm cười. Tiểu Yến sư phó, đừng có khách khí như vậy. Ngươi là A Lẫm bằng hữu, chính là chúng ta bằng hữu. Kêu ta Vân Kiệt, A Kiệt đều được. Đến nỗi hắn, hắn cầm nâng hướng Sở Tử Ngọc. Lão Sở là được, Sở Tử Ngọc không làm. Tạ Vân Kiệt ngươi yếu điểm mặt ra. Ngươi so với ta còn đại 23 thiên. Không biết xấu hổ A Kiệt. Tạ Thúc Thúc còn kém không nhiều lắm. Đối thượng Yến Hạc Thanh lại là hoa hướng dương gương mặt. Tươi cười, đúng không Tiểu Yến sư phó? Chúng ta mới giống bạn cùng lứa tuổi, Lục Lẫm đành gãy bọn họ. Đừng lãng phí thời gian, lên thuyền xuất phát, Sở Tử Ngọc lúc này mới nghĩ đến hỏi. Lão Lục Tổng, lần này ngươi khai thuyền, Lục Lẫm 20 tuổi liền cầm du thuyền điều khiển chứng. Hết chương.